Chương 963, vẫn như cũ là nghèo bức. Không biết có phải hay không là bởi vì cái mông dưới mặt đất ngồi chính là ngũ sắc đài sen, cảm giác ga lê càng ngày càng phật hệ, cả ngày lại nhảy bên trong dài dòng. Bất quá dài dòng Lâm Tịch Tâm như là bị tơ vàng nhung bao vây lấy. Làm người muốn tiết phúc, có người nhớ thương, là một niềm hạnh phúc. Theo thường lệ đem điếm thuộc tính thêm 2 điểm tại tinh thần lực, 3 giờ tại vũ lực bên trên, Lâm Tịch lại bắt đầu tiến hành du tờ thượng ở dê. Ban thưởng vị diện, thú nhân Lâm Tịch, A Lê thấy nàng không có động tĩnh, thế là cho nàng phát tới tin tức, nói Lâm Tịch thực sự quá ngu ngốc, hiện giờ nàng đã 20 cấp, tự động giải tỏa cộng đồng khu vực bản đồ, chỉ cần lựa chọn tiến vào cộng đồng thương mậu cao ốc là được rồi. Bất quá A Lê sau đó lại phát tới một đầu tin tức, tịch tỷ, nhờ ngươi đi va ho trước đó trước tiên đem đầu bên trong nước không sạch sẽ, không phải ta cùng ngươi gánh không nổi người. Lâm Tịch, lao tử chỉ là kinh ngạc tại lại xuất hiện mới vị diện mà thôi. Lâm Tịch miệng bên trong lẩm bẩm, mỗi lần cảm thấy ngươi là thân nhân thời điểm, ngươi nha liền lấy phân thìa tạp lao tử. Nho nhỏ ngón giữa, không thành kính ý Lâm Tịch điều ra hệ thống, quả nhiên mới giải tỏa một chu tờ công năng. Tỷ như tinh cấp du lịch, thế giới thám hiểm từ từ, xem đến dưới góc phải, phát hiện cộng đồng thương mậu cao ốc, trong đó có 2 cái lựa chọn, một là tiến vào cộng đồng thương mậu cao ốc, 2 là tiến vào cửa hàng. Lựa chọn đi vào cộng đồng thương mậu cao ốc lúc sau có 1-2 giây hoảng hốt, tự nhiên lại là truyền tống trận. Đợi đến trông thấy thương mậu cao ốc toàn cảnh lúc, Lâm Tịch liêu một cái ngón tay cái, hảo thẩm mỹ đây là một tòa hình tròn hiện đại hóa phong cách công trình kiến trúc. Tối thiểu vượt qua 50 tầng, đỉnh là một cái so căn này cây cột đường kính nhỏ một chút tròn dẹp hình, cả tòa kiến trúc thoạt nhìn cho người ta một loại 58.436 cảm giác. Này nhà thiết kế là có nhiều thận hư A cộng đồng nhiệt độ cùng tiên thuật phòng bên trong đồng dạng, đều là cố định không thay đổi, cho nên lầu một cửa vào chỉ có mấy cái không biết tài liệu gì chế thành 7 sắc nháy đèn loẹ loẹt ghi chú 2 cái chữ to, cửa vào. Thận hư đại sư thẩm mỹ hảo khác loại A Lâm Tịch than thở. A Lê trông thấy Lâm Tịch câu nói đầu tiên là hỏi, uy, ngươi có cảm giác hay không đến này đống kiến trúc như cái nội tạng? Xoát xoát xoát chung quanh lập tức phóng tới đèn pha đồng dạng ánh mắt. Lâm Tịch lệ mục, đại tỷ, ta cu nở dê có đồng cảm, nhưng vấn đề là ngươi nói lời như vậy lúc chẳng lẽ không nên nhỏ giọng một chút sao đến tột cùng ai mới là đổ nước vào não một cái kia hai người cũng như chạy trốn xông vào bên trong. Lâm Tịch còn chưa kịp tinh tế thưởng thức tầng thứ nhất, liền bị A Lê trực tiếp tu mở lên lầu 2. Hai người như thế cấp tốc chạy như điên lần nữa dẫn tới không ít người ghé mắt. Cảm giác từ khi cùng A Lê cộng sự lúc sau, nàng đã không biết mặt là vật gì, sớm bị này ra hỏa vứt sạch. Làm thở đến đầu lưỡi đều tiêu nhịu xuống như là gâu tinh nhân đồng dạng hai cái thong thả hô hấp lúc sau. A Lê vô đuổi, thảo, quên đi thang máy. Người sao không đi chết đi? Theo lý thuyết, chỉ là chạy một tầng lầu bậc thang mà thôi, làm sao, này đống kiến trúc gian phòng tầng cao tối thiểu muốn vượt qua bình thường kiến trúc 2 tầng lâu, trên cơ bản mỗi một tầng đều là mang theo tiểu nhị tầng lầu bên trong lâu, cho nên hai người chẳng khác gì là nháy mắt bên trong chui lên thấp nhất 2 tầng lâu độ cao, tự nhiên mệt thành chó chết. Thương mậu cao ốc nói đơn giản, chính là cây cột lớn bên trong phủ lấy cái tiểu trụ tử, toàn bộ kiến trúc nội bộ hiện lên phóng xạ trạng sắp hàng chỉnh tề cửa hàng. A Lê nói cho Lâm Tịch, thương mậu cao ốc mỗi một tầng đều bị phân chia thành 7 cái khu vực, một khu vũ khí trang bị, 2 khu văn trường, 3 khu thời trang đồ trang sức, 4 khu đan dược tạp hóa, 5 khu khoáng sản, 6 khu hạt giống sủng mầm, 7 khu ăn nhẹ điểm tâm. Bên trong bán ra vật phẩm DU theo chiếu tầng lầu tới quyết định, càng là cao tầng, bán ra đồ vật QNZ càng cao cấp hơn. Dưới tình huống bình thường, những cái đó cao cấp, siêu cấp chấp hành giả cùng giới chủ các đại lão, tất cả đều là 30 tầng trở lên mua sắm, 30 tầng trở xuống đồ vật, nhân ra liền nhìn cũng không nhìn. Bất quá phía dưới này đó tầng lầu cũng không phải hoàn toàn không có đại lão tới chiếu cố, chính là người tới tương đối ít mà thôi. Cho nên cả tòa cao ốc, chỉ có lầu 7 trở xuống mới có thể thu huyền tinh làm lưu thông tài chính, lầu 7 trở lên cơ bản cũng phải cần dụng công đức cùng tín ngưỡng tới giao dịch. Nam cái đại danh. Lâm Tịch ngước đầu nhìn lên phía trên những cái đó dẫm tại đỉnh đầu nàng cửa hàng, xem ra nàng có thể lựa chọn phạm chủ chỉ ở lầu 7 trở xuống. Bởi vì vô luận là lúc sau thăng cấp trở thành cao cấp chấp hành giả vẫn là nơi ở cùng với thân thỉnh đại đỉnh viện cùng thăng cấp này đó công trình, đều sẽ cần đại lượng tín ngưỡng. Mà công đức còn lại là đổi miễn tử khoán duy nhất tiền tệ, đồng thời theo đẳng cấp tăng lên cùng với chấp hành giả mang theo miễn tử khoán số lượng điệp ra, giá cả cũng sẽ chỉnh bị lật lên trên. Lâm Tịch lần nữa ý thức được Diệu Huyền Gian thương thể chất, cảm giác ngự tử ly kia ra hỏa nhất định đã ra ưu đến trà y mơ. Đón lấy, A Lê hướng dẫn du lịch lại giải thích cặn kẽ một chút bên trong cấu tạo, trung gian cái kia hình trụ chính là có thể thẳng tới xoay tròn phòng ngăn thang máy, cây cột bên ngoài vẫn luôn làm chuyển động chính là các cửa hàng cùng với một ít đấu giá hội tăng thêm tư nhân quảng cáo. A Lê nói, thương gia cùng với đấu giá quảng cáo là hoàn toàn có thể tin. Cộng đồng bên trong không tồn tại hư giả quảng cáo, nhưng là cái loại na y tư nhân tìm kiếm hợp tác đi thám hiểm, nhiệm vụ loại hình quảng cáo, liền muốn cẩn thận một chút. Tin tức khẳng định đều là thật, nhưng là rất có thể là mấy cái chấp hành giả làm xong mũ lửa gạt ngươi đi chui. Nay quảng cáo tưởng chỗ tốt lớn nhất chính là, mặc kệ ngươi khoảng cách bao xa, nhìn thấy hình ảnh đều là giống nhau rõ ràng, bởi vì chỉ cần ngươi ngưng lại xem quảng cáo tưởng. Đồ vật bên trong sẽ tự động thoáng hiện tại trong đầu màn hình bên trên. Lầu 86 khu 812 cửa hàng giá thấp xử lý một nhóm linh thực hạt giống, tận dụng thời cơ tin tức tốt, lầu 33 4 khu cử hành đan dược liên hợp đấu giá, hoan nghênh đến đây chọn mua. Lầu 27 một khu số 2705 cửa hàng khánh đại bán hạ giá, hết thẻ thương phẩm hết thẻ 90% giảm giá, có bản điếm thẻ khách quý người chiết khấu 70% huân chương nhiệm vụ. 9-1, lục tinh cờ ơ tờ bờ cờ, 9-1, tới tốc độ Lâm Tịch mê muội nhìn qua toàn bộ thương mậu cao ốc, mặc dù nó ngoại hình thoạt nhìn thực tọa, nhưng là bên trong chính là lộ đầy bầm tím á nàng hỏi A Lê, nói như vậy, lầu 33 4 khu liên hợp đấu giá nói cách khác toàn bộ lầu 3 đan. Giữa khu hiện tại đang tiến hành đấu giá đúng, không có đánh dấu thời gian, là đang tiến hành hoạt động, báo trước, hoặc là có thời gian đoạn, cũng sẽ ở đằng sau đánh dấu. A Lê nói, kia vân chương nhiệm vụ cái kia là chuyện gì xảy ra xem không hiểu nhiều. Loại thời điểm này A Lê đều là rất có kiên nhẫn, đây chính là Diệu Huyền cung cấp 3 cái thanh trang bị đã nở đầy, ngươi còn nghĩ ra tăng số lượng lời nói, muốn trước đi làm đặc biệt mở ra vân chương cột nhiệm vụ, bao quát thanh trang bị về sau cũng là như thế, nhiệm vụ như vậy bình thường so đoàn đội nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn. Cho nên rất nhiều người chỉ nở đầy 3 cách liền không lại tiếp tục. Bình thường điểm 5 người cùng 10 người, mọi người cùng nhau cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có tích phân tối cao phía trước 2 tên sẽ có được mở ra thanh trang bị ban thưởng. Úc! Lâm Tịch như có điều suy nghĩ, như vậy là không phải 10 người đoàn tương đối an toàn một ít, 5 người lấy được thưởng tỷ lệ là lớn rồi, nhưng nhiệm vụ độ nguy hiểm sẽ đề cao rất nhiều đâu. Thông minh lục tinh cờ ơ tờ bửa cờ cũng không cần nói. Tự nhiên là đến đây thành đoàn người nhất định phải tối thiểu là lục tinh người tu hành mới tính hợp cách. Lâm Tịch liễu lưới, Diệu Huyền thật là tàng long hoa hổ. Giống như nàng loại này vẫn như cũ là đồ ăn bức bên trong đồ ăn bức. Hai người tại lầu 2 tùy tiện dạo chơi, thương phẩm quả thật là đủ loại, các loại vị diện đồ vật đều có. Thế nhưng là chỉ có 7 khu cùng 3 khu đồ vật tiện nghi bên ngoài, khu vực khác đồ vật trên cơ bản thấp nhất sao đều là trên 100 huyền tinh giao dịch. Bình thường không có gì đặc biệt vật phẩm đều phải mấy ngàn mấy vạn huyền tinh. Ngẫm lại chính mình vất vả toàn cả đời huyền tinh, Lâm Tịch cảm giác thực tuyệt vọng.